Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7, tới rồi, chế tài giả tới rồi. Đường chế tài giả nhào hướng chính mình thời điểm, Tề Tư Nguyên thậm chí có một tia tuyệt vọng. Cùng cụp, phanh, hai thanh âm tựa hồ đồng thời vang lên. Cái kia thật lớn đánh thanh chấn đến Tề Tư Nguyên bên tai sinh đau. Nhưng là hắn thực mau bị sau này túm một chút, đâm vào một cái ấm áp ngực. Tiếu Mạc Hằng cười nhẹ thanh âm, tựa hồ giống từ ngực truyền ra tới giống nhau, truyền vào Tề Tư Nguyên lỗ tai. Cái này giáo huấn nói cho chúng ta biết, người không phải tùy tiện cứu, yêu cầu thực lực cùng kỹ xảo. Nhớ kỹ a, Tư Nguyên, phanh, lại là một tiếng thật mạnh va chạm. Mơ siêu nguyên lai, ở vừa rồi kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Tiếu Mạc Hằng tới rồi nhanh chóng khóa lại cửa sắt. Tại đây đồng thời, chế tài giả tạp hướng Tề Tư Nguyên đầu kia một côn. Hùng hăng nện ở cửa sắt thượng. Hiện tại, đây là đệ nhị hạ, đệ tam hạ. Tiếu Mạc Hằng kéo còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây Tề Tư Nguyên. Nhanh chóng mà thối lui đến quầy bán quả vặt chỗ sâu nhất. Nhưng mà, quầy bán quả vặt đế đoan, khoảng cách đại môn, bất quá cũng liền 10 mét tả hữu. Chỉ cần cửa sắt bị tạp khai, vẫn như cũ rất khó đào vong. Lúc này, từ ngoài cửa tiến vào kia một đôi nam nữ, sớm đã tránh ở chỗ sâu nhất góc ngồi xổm run bần bật. Rõ ràng, lúc trước Tiếu Mạc Hằng hỏi chính mình làm sao bây giờ thời điểm, chính là ở thử chính mình có cứu hay không người đi. Hiện giờ nhưng thật ra trách hắn không biết lượng sức. Rốt cuộc từ thiếu chút nữa kề cận cái chết tuyến tượng hoãn lại đây Tề Tư Nguyên. Nhịn không được ở trong lòng tào một câu. Bất quá, hiện tại không phải so đo loại chuyện này thời điểm. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Loại trình độ này va chạm, hàng rào sắt chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Tề Tư Nguyên quay đầu lại nhìn cửa sắt. Lo lắng mà nói, cửa sắt trước sau không thể so nhà ăn chân chính cửa sắt. Hắn phiết vẫn cứ ở nơi đó run bần bật kia hai người liếc mắt một cái. Này hai người là khẳng định trông cậy vào không thượng, một hồi có thể không kéo chân sau liền không tồi. Hắn chỉ có thể trưng cầu Tiếu Mạc Hằng ý kiến. Tiếu Mạc Hằng vỗ vỗ Tề Tư Nguyên đầu, lại là giống ở trấn an Tề Tư Nguyên giống nhau, chọc đến Tề Tư Nguyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối này, Tiếu Mạc Hằng nhưng thật ra hỗn không thèm để ý, hắn đi lại lên, khắp nơi nhìn nhìn, sau đó ngừng ở một chỗ đối Tề Tư Nguyên vẫy vẫy tay. Tề Tư Nguyên đi qua, mới phát hiện, nơi này còn cất giấu một đạo thấp bé cửa nhỏ. Lúc này, quầy bán quả vặt đại môn chỗ cửa kính đã bị chấn nát. Chỉ để lại đã dần dần biến hình hàng rào sắt còn ở một mình ngạnh căng. Phương diện này, đại khái là quầy bán quả vặt kho hàng. Chúng ta đi vào, Tiếu Mạc Hằng nói. Tề Tư Nguyên có vài phần do dự. Loại này thời điểm hướng càng tiểu nhân trong không gian trốn cũng không có ý nghĩa đi. Ngược lại sẽ bị càng mau mà bắt được. Không bằng tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không trốn bên ngoài đi. Không, Tiếu Mạc Hằng kiên định mà lắc lắc đầu. Người không phát hiện sao? Kia quái vật thoạt nhìn công kênh, nhưng kỳ thật tốc độ thực mau. Chúng ta hiện tại chạy đi, sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Hoặc là nói, hắn ý vị thâm trường mà tạm dừng một chút, ngữ tốc thoáng thả chậm. Hoặc là nói, chúng ta giữa có một người sẽ bị đuổi theo. Tựa như Ngô Tuyên Mỹ cùng Lâm San San lúc ấy ở sân thể dục thượng như vậy. Lời này nói được Tề Tư Nguyên trong đầu một cái giật mình. Lúc ấy, Lâm San San đem Ngô Tuyên Mỹ đẩy hướng về phía chế tài giả. Mà chế tài giả ở giết chết Ngô Tuyên Mỹ lúc sau, cũng không có tiếp tục truy kích Lâm San San, mà là mang theo Ngô Tuyên Mỹ thi thể rời đi. Nếu chế tài giả một lần chỉ giết một người nói, có lẽ chỉ cần xuất hiện một cái hy sinh giả. Tề Tư Nguyên đánh một cái dùng mình, nếu hắn cùng Tiếu Mạc Hằng phát sinh đồng dạng tình huống, ai sẽ trở thành hy sinh giả? Còn có mặt khác một loại lựa chọn. Tiếu Mạc Hằng thần bí mà cười cười. Hắn lặng lẽ phiết liếc mắt một cái vẫn cứ ở trong góc ôm đầu phát run hai người. Nói, người cũng có thể đem bọn họ đẩy ra đi. Có hy sinh giả, có lẽ chúng ta nguy cơ liền giải trừ đâu. Tề Tư Nguyên mở to hai mắt nhìn, cái thứ nhất phản ứng chính là lắc đầu. Làm người là phải có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Hắn có thể làm được đều không cứu người. Nhưng hắn không có biện pháp xuất phát từ tư dục đi làm hại một cái cũng không có đối hắn tạo thành uy hiếp người, đây là hắn điểm mấu chốt. Tiếu Mạc Hàng thấy thế, lại cười cười, tươi cười thế nhưng có mạc danh sủng nịch. Hắn lại vỗ vỗ Tề Tư Nguyên đầu nói, yên tâm đi, chỉ đùa một chút, chúng ta không ra đi, cũng không đẩy người khác đi ra ngoài. Tiếp theo, hắn lại chỉ vào kia phiến cửa nhỏ giải thích nói. Phương diện này tuy rằng là nhỏ hẹp kho hàng, nhưng là ngươi đừng quên, nhà ăn kho hàng có phải hay không cũng ở cái này vị trí. Nói cách khác, hai cái kho hàng hoặc là tương liên, hoặc là vốn dĩ chính là xài chung cùng cái kho hàng. Nói như vậy, có lẽ chúng ta có thể từ nơi này, chạy trốn tới nhà ăn bên kia đi, hắn vừa nói. Một bên dẫn đầu mở ra cửa nhỏ. Khom lưng chui đi vào. Đi vào lúc sau, còn không quên quay đầu lại đối Tề Tư Nguyên vẫy vẫy tay. Tiếu Mạc Hàng đều nói được như thế rõ ràng. Tề Tư Nguyên tự nhiên không có bất luận cái gì do dự. Thực mau cũng theo đi lên. Đến nỗi mặt khác hai người. Loại này lúc, liền xem chính bọn họ. Có thể theo kịp liền đuổi kịp. Theo không kịp tới lời nói. Đúng lúc này, siêu thị ngoại cửa sắt ầm ầm sập. Một nam một nữ tiếng thét chói tai lại lần nữa truyền đến. Sau đó chính là lung tung rối loạn chạy vội cùng kệ để hàng sập thanh âm. Trong đó, còn cùng với giam quản giả từng đợt giống giận, Tiếu Mạc Hàng suy đoán không có sai. Quầy bán quả vặt kho hàng cùng nhà ăn kho hàng quả nhiên là liền ở một khối. Quầy bán quả vặt mặt bên trên tường, quả nhiên còn có một đạo môn. Chỉ tiếc, này đạo môn là khóa trụ. Đại khái là vì phòng ngừa hai bên người cho nhau từ đối phương kho hàng lấy đồ vật. Phòng chừng hai đầu đều thượng khóa, là tương đối cổ xưa thiết xuyên thức khóa, khóa đầu đã rỉ sắt, nhưng như vậy môn thật đúng là không hảo mở ra. Liền ở tiểu siêu thị một mảnh hỗn loạn cùng thét chói tai thời điểm. Tiếu Mạc Hàng cầm hắn tay nhỏ dìu đã bổ ra này một mặt khóa. Nhưng là môn vẫn như cũ không khai. Hiển nhiên, đối diện khóa còn không có mở ra. Tề Tư Nguyên thừa dịp cái này công phu, ở kho hàng tìm kiếm lên, ý đồ tìm được một ít hữu dụng công cụ. Nếu ở chế tài giả tìm tới nơi này phía trước môn còn không có mở ra nói. Bên ngoài thanh âm còn ở liên tục, nhưng là nữ nhân kia dẫn đầu tìm được rồi cửa nhỏ. Nàng cũng chui tiến vào, tại đây đồng thời, cửa nhỏ ngoại chuyện tới nam nhân tiếng kêu cứu. Giúp giúp ta chân, bị kệ để hàng tạp trụ, kéo ta một phen, cầu các ngươi, nhưng mà, nữ nhân cũng không quay đầu lại mà, trong mắt mang theo mong đợi, lao thẳng tới Tiếu Mạc Hàng còn ở chuyển kia phiến môn. Tề Tư Nguyên tìm kiếm công cụ vừa lúc ở cửa nhỏ phụ cận. Hắn mắt thấy nữ nhân chui tiến vào, cũng có thể nhìn thấy nam nhân chính ghé vào cửa nhỏ khẩu đã có nửa cái thân thể vào cửa. Nhưng là hắn chân bị bên ngoài sập kệ để hàng cùng hàng hóa ngăn chặn. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, chế tài giả liền ở nam nhân phía sau cách đó không xa huy côn sắt cuồng tạp đồ vật. Cũng may kệ để hàng cùng hàng hóa nhiều, không ngừng sập đồ vật đồng dạng vướng chế tài giả bước chân. Cầu ngươi, giúp giúp ta, Tề Tư Nguyên ánh mắt cùng nam nhân cầu xin ánh mắt không hẹn mà gặp. Nam nhân trong ánh mắt tràn đầy bất lực đáng thương cùng khẩn cầu. Tề Tư Nguyên cắn chặt răng, không biết tự lượng sức mình liền không biết tự lượng sức mình đi. Hắn nhanh chóng đi qua đi, túm khởi nam nhân cánh tay liền hướng trong kéo. Làm như vậy vẫn là có hiệu quả. Nam nhân thực mau bị hắn kéo vào tới một đoạn, nhưng theo sau lại tạp trụ. Lúc này, một cái tay khác duỗi lại đây, cùng với này chỉ tay. Còn có Tiếu Mạc Hàng một tiếng than nhẹ, nhưng là lần này Tiếu Mạc Hàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là giúp đỡ Tề Tư Nguyên cùng nhau, đem nam nhân kéo tiến vào. Tạ, cảm ơn các ngươi, nam nhân run rẩy thức mà run rẩy. sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hắn chân bị thương, còn chảy huyết, lúc này lại nhớ rõ nói lời cảm tạ. Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên hai người đều không có đáp lại hắn nói lời cảm tạ. Chỉ là đồng loạt đem hắn kéo dài tới kia phiến cạnh cửa. Xin lỗi, Tề Tư Nguyên đối Tiếu Mạc Hàng nói. Tiếu Mạc Hàng lắc lắc đầu. Không cần, môn mở không ra, chúng ta khả năng đều phải đã chết nghe xong lời này. Tề Tư Nguyên còn tính bình tĩnh, kia nữ nhân lại chịu không nổi. Nàng bắt lấy chính mình đầu tóc rít gào. Không được, không thể chết được, ta còn không thể chết được. Mau nghĩ cách a, nói, còn đem nắm tay nện ở trên cửa. Nàng thanh âm tựa hồ kích thích bên ngoài chế tài giả. Chế tài giả lại là một trận giống giận, sau đó một cái đòn nghiêm trọng, nện ở cửa nhỏ thượng, môn so với hắn thân thể tiểu, hắn tạm thời vào không được, nhưng giống nhau ngăn cản không được bao lâu. Tề Tư Nguyên nhìn cửa nhỏ liếc mắt một cái nói. Xin lỗi, ta phiên biến kho hàng, không tìm được hữu dụng công cụ, nữ nhân lúc này cũng không dám giống lên. Nàng ngồi xổm xuống lôi kéo chính mình đầu tóc. Trong miệng lại vẫn như cũ lải nhải mà ở niệm cái gì? Công cụ, lúc này, cái kia bị cứu trở về tới nhút nhát nam nhân đột nhiên nói chuyện. Hắn sợ hãi mà từ sau trên eo gỡ xuống tới một thứ. Giơ lên nhược nhược hỏi, các ngươi xem, thứ này có hay không dùng? Chương 8 đêm kinh vườn trường 08 Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng đồng thời chiều nam tử nhìn lại. Phát hiện trên tay hắn cầm. Là một phen loại nhỏ máy khoan điện, liền so súng lục lớn một chút, hiển nhiên là nạp điện thức, hai người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ cứu người thật sự có kinh hỉ, này quả thực là phiến đuôi trứng màu A. Tiếu Mạc Hàng chạy nhanh từ nam tử trong tay tiếp nhận này đem loại nhỏ máy khoan điện. Mũi khoan hoàn hảo, nhấn một cái chốt mở, bình thường khởi động, trọng tâm ổn, điện lực đủ, một phen chật vật đào vong chung. Này ngoạn ý cư nhiên không ném, cũng coi như bọn họ mệnh không nên tuyệt, Tiếu Mạc Hàng lập tức liền ôm đồm qua tre ở cạnh cửa nữ nhân. Tùy tay sau này một ném, để tránh nàng chống đỡ môn gây trở ngại tác nghiệp, cũng không biết hắn đâu ra như vậy đại sức lực, chào nữ nhân thời điểm nhẹ nhàng không chút nào cố sức bộ dáng. Nữ nhân xem hai người bộ dáng, giống như là biết được cứu rồi. Lần này đào cũng không có lại tiếp tục làm ầm ĩ. Chưa từng có tới gây trở ngại bọn họ, nếu hai bên khóa khấu là đối xứng nói. Chỉ cần toàn rớt khóa khấu bộ vị, liền có thể từ bên này mở ra. Tiếu Mạc Hàng một mặt giải thích. Một mặt lập tức tác nghiệp lên, hoành, một trận đá vụn vẩy ra, cửa nhỏ mặt tường đã bị đánh bay một khối, bụi mù nổi lên bốn phía, người khả năng muốn mau một ít. Ta đoán hắn không đến một phút đồng hồ liền sẽ vào được. Tề Tư Nguyên nhìn chăm chăm cửa động tĩnh. Nhắc nhở Tiếu Mạc Hàng, lập tức liền hảo. Tiếu Mạc Hàng vững vàng thật sự. Cũng không quay đầu lại mà nói. Vừa dứt lời, trói chặt môn cùng cục một tiếng. Mở ra, hoành, cửa lại là một tiếng vang lớn. Tan vỡ mặt tường đã cũng đủ chế tài giả tiến vào. Tiếu Mạc Hàng kéo ra môn. Cũng không có chính mình cái thứ nhất chui qua đi, mà là một phen kéo qua khẩn nhìn chăm chăm cửa chuẩn bị sau điện Tề Tư Nguyên. Trực tiếp lôi kéo hắn đem hắn từ trong môn tắc qua đi. Rồi sau đó, đại khái là xét thấy nam tử đèn pin toàn cứu đại gia một mạng duyên cớ. Hắn cũng không có bỏ xuống nam tử, mà là bắt lấy nam tử cánh tay, liền lôi túm mà đem hắn cũng đưa tới đối diện. Nhanh lên a, người này sẽ phát cái gì lăng đâu. Đã qua môn Tề Tư Nguyên ở phía sau cửa chiều chính kinh hãi đến nhìn thẳng cửa nữ nhân quát. Chính là, đã không còn kịp rồi. Chính là như vậy nháy mắt công phu. Chế tài giả cũng đã đi tới nữ nhân trước mắt, cao cao giơ lên trong tay đại gậy sắt. Lúc trước sân thể dục thượng một màn tựa hồ lại muốn ở trước mắt tái diễn. Đối với một người bình thường tới nói. Như vậy huyết tinh luôn là khó có thể chịu đựng. Tề Tư Nguyên mở to hai mắt nhìn, hô hấp cơ hồ đình trệ. Phanh, trước vang lên chính là cửa sắt gặp phải thanh âm mơ siêu. Tiếu Mạc Hàng giành trước một bước ở. Đáng sợ hình ảnh phát sinh trước kia, đem cửa sắt đóng lại. Hết chương.